Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, thể năng mắc trị số. Băng Hải Tặc Kaido, những người còn lại, Rốt chọn có treo thưởng giết một lần, cũng lưu lại mấy cái hơi mạnh cho Lafitte cùng Robin luyện tập. Bất quá vẫn là mình đi bổ sung cuối cùng một đao. Cuối cùng, tính đến từ kênh nơi đó cầm tới 100 điểm độ thuần thục. Rốt hết thảy đạt được 120 điểm thiên phú độ thuần thục ban thưởng. Xem như một bút phần thưởng cực lớn. Trừ cái đó ra, tương đối tiếc nuối chính là, tại băng hải tặc Kaido trên thuyền cũng không có phát hiện cái gì chân bảo. Đại khoái đao, trái ác quỷ tất cả cũng không có. Rốt còn nghĩ lấy có thể hay không từ băng hải tặc Kaido trên chiếc thuyền này, lại phát hiện một cái mình cần trái ác quỷ loại hình. Kết quả xem ra không có vận khí tốt như vậy. Vận khí của hắn tại quần đảo Sabaody đã sử dụng hết. Tiêu diệt băng hải tặc Kaido người về sau, Lock Bow từ lực cũng đã chứa đựng đầy. Rốt cùng Lafitte bọn người quay trở về trên thuyền, xuất phát rời đi băng nguyên đảo. Trở lại gian phòng của mình, Rốt gọi ra thiên phú hệ thống giao diện. Hơi suy tư sau một lúc, vẫn là cắn răng, quả quyết tướng 100 điểm thiên phú độ thuần thục toàn bộ điểm tới thể năng cường hóa bên trên. Thể năng của hắn cường hóa đã đạt đến 400 điểm nhiều. Lại tăng thêm cái này 100 điểm liền có thể đạt tới max trị số. Tuy nói dạng này phân phối tăng lên có chút quá tại khuynh hướng thể năng phương diện, nhưng tăng cường thể năng đến cực hạn, nói không chừng sẽ xuất hiện hiệu quả ngoài ý muốn. Ông, kim quang lấp lóe bên trong, thể năng cường hóa độ thuần thục đầu bắt đầu cấp tốc thúc đẩy. Từ 400 điểm thúc đẩy đến 420, 440, cuối cùng đạt đến max trị số 500. Nhanh nhẹn cường hóa, 260 thể năng cường hóa, 500 linh tâm, không cứng cỏi, 50 tại thông dụng hệ bảng hoàn thành biến hóa đồng thời. Rốt thể nội cũng đã tuôn ra một cỗ khổng lồ nhiệt lưu, tựa như suối nước nóng bình thường đem hắn toàn thân bao khỏa. Để hắn mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang hô hấp, phảng phất đều nhận được thoải mái cùng cường hóa. Một tia đau đớn, một tia ngứa ngáy, một tia vui vẻ, giống như đã qua thật lâu, lại hình như chỉ mới qua mấy giây. Cái loại cảm giác này từ rốt thể nội dần dần biến mất. Hắn đứng lên đi đến tấm gương bên cạnh, nhìn một chút thân hình của mình. Trên thân cũng không có cái gì hở ra to lớn cơ bắp. So với trước đó cơ hồ không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng hắn làn da cứng cỏi. Rốt rút ra xuân nhạc, hướng về phía cánh tay của mình nhẹ nhàng rơi xuống. Không có sử dụng Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực. Vẻn vẹn chỉ là rất phổ thông bình cắt. Xùy, lấy đại khoái đao xuân nhạc sắc bén, tại trên da rẻ của hắn vậy mà cũng chỉ lưu lại một đạo bạch ngấn, không cách nào chạm phá da của hắn. Tuy nói hắn cũng vô dụng quá lớn lực lượng, nhưng cùng lúc cũng vô dụng bá khí đi phòng ngự. Đây là đơn thuần thể phách lực phòng ngự. Rốt đi vào trước ngăn tủ, lại lấy ra một mồi lửa thương, hướng về phía bàn tay của mình bắn một phát súng. Đạn tại chạm đến bàn tay trong nháy mắt, liền bị cứng cỏi da thịt bắn ra, liền bạch ấn đều không có để lại. Da của hắn cũng không phải là như là sắt thép như vậy cứng rắn, mà là như cũ cùng phổ thông da thịt đồng dạng, nhưng lại có cứng cỏi đặc tính, tựa như là biến thành một tầng tính bền dẻo cực mạnh cao su. Phổ thông đạn đã không cách nào đánh xuyên qua, bình thường đao bổ kiếm chảm cũng hoàn toàn có thể không nhìn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bình thường hải lâu thạch đạn đối rốt cũng cơ hồ vô hiệu, bởi vì đây không phải trái cây năng lực mang đến đồ vật, là đơn thuần thể chất mang đến phòng ngự đặc tính. Mà liền tại rốt phán đoán mình thể phách đạt đến cái gì cường độ thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên từ bên tai của hắn vang lên. Túc chủ thể năng cường hóa đã đạt tới max trị số. Thu hoạch được max trị số khen thưởng thêm. Tất cả thể năng chi nhánh loại thiên phú, độ thuần thục ngoài định mức tăng lên 50 điểm. Nghe được thanh âm này, Rốt trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười. Quả nhiên, Thể năng cường hóa loại này đại hạng thiên phú đạt tới max trị số là có ngoài định mức đặc thù ban thưởng. Rốt gọi ra thiên phú hệ thống thông dụng hệ giao diện. Nhìn kỹ lại lúc, quả nhiên số liệu phát sinh đặc thù biến hóa. Nhanh nhẹn cường hóa, 260 thể năng cường hóa, 500 linh tâm, không cứng cỏi, 100 linh tâm lệ thuộc vào nhanh nhẹn chi nhánh phía dưới. Không có gì thay đổi, nhưng lệ thuộc vào thể năng cường hóa chi nhánh phía dưới cứng cỏi. Lại là trực tiếp tăng lên 50 điểm độ thuần thục. Đạt đến cao cấp cường hóa cấp độ. Giờ phút này Rốt cũng cảm giác được rõ ràng. Hắn thể nội lần nữa dâng lên nhiệt lưu. Để hắn thể lực cùng năng lực khôi phục đạt được tăng vọt tính tăng lên. Trước đó Rốt tao ngộ hải quân đại tướng. Nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống cũng đào tẩu. Cùng Kuzan tại ma quỷ tam giác hải vực đuổi trốn kia 3 ngày. Trên thực tế liền đã đến Rốt cực hạn. Muốn biết đây vẫn chỉ là chạy trốn. Cũng không phải là chính diện chiến đấu. Kuzan cùng Akainu tại Jared Reiner tranh đoạt nguyên soái chi vị. Thế nhưng là đại chiến 10 ngày 10 đêm mới phân ra thắng bại. Có thể thấy được hải quân đại tướng thể lực đến cỡ nào kéo dài. Mà hắn hôm nay, tại thể lực phương diện, cũng không còn kém nhiều lắm. Đáng tiếc không có kích hoạt cái khác thể năng cường hóa chi nhánh thiên phú. Bất quá nhìn cái này ban thưởng, hẳn là tất cả thể năng chi nhánh thiên phú. Một kích sống liền tự động tăng lên 50 điểm. Rốt nhìn xem còn lại 3 điểm thiên phú độ thuần. Thục hơi có chút do dự. Cuối cùng vẫn không có đi kích có thể cường hóa cái khác chi nhánh. Trước mắt thể phách phương diện cường độ đã đầy đủ. Lại đề thăng thể năng chi nhánh phương diện đồ vật. Ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Huống chi kích hoạt vạn vẹo không gian còn không biết cần nhiều ít tự do điểm thiên phú. Dùng 100 điểm thiên phú độ thuần thục tướng thể năng cường hóa tăng lên tới max trị số về sau. Rốt nhìn xem còn lại 20 điểm độ thuần thục. Không có cái gì chần chờ. Trực tiếp toàn bộ điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Súng ống xạ kích. 50 cận chiến cách đấu. 100 vặn vẹo trái cây. 530 hải quân Rokusiki Chisoru. 0 hải quân Rokusiki Chikami. 0 hải quân Rokusiki Chigepo. 0 Kenbunsoku Haki. 100 Busosoku Haki. 50 vạn vẹo trái cây độ thuần thục đạt đến 530 điểm. Rốt rõ ràng cảm giác được mình vạn vẹo chi lực lại tăng lên không ít. Nếu là lại đối đầu trước đó Ken. Toàn lực ứng phó hai quyền xuống dưới. Đối phương không sai biệt lắm liền đã thụ trọng thương. Khoảng cách hải quân đại tướng cấp độ thực lực. Rốt cục càng ngày càng gần. Hải quân đại tướng đại biểu chính là một cái đỉnh phong. Vô luận tốc độ hay là lực lượng. Bá khí, thể lực các loại chờ. Toàn bộ đều tại một cái đỉnh phong tầng cấp. Bị tiềm năng của con người cực hạn. Đã khó mà lại tiến bộ. Mà ba tay tứ tướng tinh lại hoặc là đại tướng dự khuyết những tồn tại này. Hoặc là chính là tất cả phương diện đều gần với đại tướng. Hoặc là chính là nào đó một hạng hoặc là hai hạng đạt đến đại tướng tiêu chuẩn. Cái khác mấy hạng đều không kịp hải quân đại tướng. Loại tồn tại này có thể cùng hải quân đại tướng giao thủ. Nhưng đánh tới cuối cùng phần thắng rất thấp. Rốt hiện tại không sai biệt lắm cũng là dạng này cấp bậc. Lực lượng đối với thuần thể có thể cường giả tới nói chính là lực lượng. Mà đối với Rốt mà nói. Đại biểu chính là vặn vẹo chi lực cường độ. Trước mắt như cụ yếu tại đại tướng một bậc. Về phần phương diện khác. Ngoại trừ bá khí yếu hơn rất nhiều bên ngoài. Cái khác đều đã rất gần. Đợi đến có một hạng hoặc là hai hạng. Đạt tới hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Cùng đại tướng giao thủ liền có phần thắng. Mà khi tất cả hạng toàn bộ đạt tới đại tướng tiêu chuẩn. Đó chính là chân chính đại tướng thực lực. Về phần tứ hoàng. Rốt người cho rằng, tứ hoàng hẳn là tại các hạng đều đạt tới đại tướng tiêu chuẩn tình huống dưới. Trong đó nào đó một hạng cực kỳ đột xuất, vượt qua đại tướng, như dâu trắng tại lực lượng phương diện mạnh hơn đại tướng. Tóc đỏ tại tốc độ cùng bá khí phương diện mạnh hơn đại tướng. Bách thú Kaido lại càng không cần phải nói. Thể phách phương diện không ai bằng. Thế giới này thực lực định nghĩa. Tại bây giờ Rốt trước mặt. Đã trở nên rất là rõ ràng.